Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4092, tẩy lễ, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó thần giới, cửu u thành một cái nào đó trong cung điện, có hơn 10 người đứng ở chỗ này. Mỗi trên người một người, đều mang ít nhất 3 đạo huyết khí. Mà lại, này chút huyết khí chỗ phát ra khí tức. Tất cả đều là tổ thần chi cảnh, bọn hắn phân tán tại hai bên. Chỉ có một người đàn ông tuổi trung niên ngồi tại trên cùng chỗ. Mà tại bọn hắn ở giữa, thì là có 3 đạo thân ảnh, nằm trên mặt đất. Này 3 đạo thân ảnh, tất cả đều mất đi khí tức, chỉ còn thi cốt. Chính là thay Trung Lân Tử Vong Bách Đằng tổ thần, Ám Duệ tổ thần, cùng với cái kia cuối cùng vị thứ 3 tổ thần. Nhìn này 3 bộ hài cốt, cửu u thành hết thảy cường giả, đều trở nên trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là cửu u thành cửu trưởng lão mở miệng, phá vỡ này loại đè nén yên tĩnh. Cuối cùng tiến vào tế đàn, lời của hắn, nhưng hết thầy cổ yêu cùng cổ ma đều là thân ảnh lắc một cái. Đúng à, phải bỏ ra 3 vị tổ thần cảnh sinh mệnh về sau, Trung Lân cuối cùng tiến vào tế đàn. Trung Lân học được cấm thuật về sau, chưa bao giờ nghĩ tới có thể dùng tới, cho dù là thật dùng tới, cũng không nghĩ tới. Sẽ dùng tại những này nhân tộc trên thân. Bát trưởng lão trầm giọng mở miệng, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Cái kia bàn của tinh tử tạm thời khác nói, hắn có thể tính là một con ngựa ô, vượt quá chúng ta đoán trước, nhưng... Đại trưởng lão chau mày, chậm rãi nói, nhưng yêu long cổ đế mạnh bao nhiêu, chúng ta sớm nên ngờ tới. Hắn mặc dù nặng sinh, mà dù sao mang theo đã từng trí nhớ, có lẽ ở kiếp trước hắn, thiên tư hoàn toàn chính xác bình phàm, nhưng ở kiếp này... Hắn chính là tư chất lại bình phàm, cũng có thể ỷ vào lúc trước trí nhớ, áp đảo hết thảy thiên kiêu. Chỉ sợ, còn không chỉ là trí nhớ đơn giản như vậy. Nhị trưởng lão nói, ở kiếp này hắn, sợ là đạt được rất nhiều tạo hóa, bằng không, chỉ dựa vào hắn trong trí nhớ những thủ đoạn nào, căn bản không có khả năng ép qua Trung Lân, bởi vì có thật nhiều thủ đoạn, đều là được từ thánh vực, mà lấy hắn thời khắc này tu vi, căn bản là vô pháp thi triển. Phải hay không phải, cũng không sao cả. Cửu U Thành thành chủ cuối cùng mở miệng. Tô Hàn sau khi đột phá, chiến lực quá mạnh, Trung Lân đã rõ ràng không phải là đối thủ. Tiếp đó, tại thánh huyết tranh đoạt bên trên, rất có thể sẽ lần nữa xảy ra chiến đấu. Các ngươi, người nào tới, nghe thấy lời ấy, hết thảy cường giả đều là thân thể chấn động, yên lặng xuống. Người nào tới, đây coi như là bọn hắn đời này đã nghe qua, nhất huyền truyền bảo. Như trực tiếp một điểm, cái kia chính là, ai đi thay Trung Lân chết, mà người nào, lại nguyện ý thay Trung Lân đi chết. Nhưng phàm là sinh linh, tại biết được chính mình khi nào tử vong thời điểm, đều sẽ thấy sợ hãi. Tổ thần cảnh, một dạng như thế, bọn hắn còn có lượng lớn thời gian có thể sống, cũng còn có quá nhiều chuyện muốn đi làm sao có thể, thật nguyện ý thay Trung Lân đi chết. Nhưng, vì cửu u thành tương lai. Vì toàn bộ yêu ma nhất tộc tương lai, nhất định phải có người, đi tiếp thu cái này nhìn như hoang đường sự tình. Toàn bộ trong đại điện, một mảnh yên lặng, vậy liền ta đi, tứ trưởng lão đứng lên, giọng nói vô cùng làm bình tĩnh. Hắn đứng ra, không có vượt quá bất luận người nào dự kiến, thật nếu nói, đây cũng là chuyện hắn nên làm. Bởi vì Trung Lân, liền là hắn thân sinh hài tử. Nhưng mà, tại hắn mở miệng về sau. Cửu U Thành chủ lại là cau mày nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung ức, ngươi là thất huyết cổ yêu, lại đã gần như đỉnh phong, dùng Trung Lân thời khắc này tổng hợp tình huống, còn chưa tới phiên ngươi đi. Trung ức yên lặng, hắn tự nhiên hiểu rõ, cấm thuật thi triển, bản thân liền là xem người thi pháp tổng hợp tình huống mà định ra. Chính là bởi vì tổng hợp thân phận của Trung Lân, tu vi, tư chất chờ các loại nhân tố. Cho nên trước đó mới chọn tam huyết cổ yêu vì hắn mất mạng. Trước mắt, như trực tiếp liền để Trung ức thay Trung Lân đi chết, vậy khẳng định là không thích hợp. Kỳ thật các vị tổ thần cảnh cũng đều hiểu, Trung ức đứng dậy, chẳng qua là trước tỏ thái độ mà thôi. Hắn như cũng không nguyện ý, người đó sẽ còn nguyện ý, làm con của hắn đi chết. Ngươi ngồi xuống trước, cửu u thành chủ lại nói, chờ Trung Lân bắt lại thánh huyết về sau. Người mới có cơ hội đi đổi Trung Lân mệnh. Như hắn bắt không được đâu, tam trưởng lão đột nhiên hỏi. Như bắt không được, cửu u thành chủ híp híp mắt, dừng lại rất lâu, cuối cùng nói. Như hắn thật bắt không được thánh huyết, đây cũng là mất đi tấn thăng chí tôn huyết mạch tư cách, dạng này hắn, cùng mặt khác thiên kiêu không có cái gì khác nhau. Nghe thấy lời ấy, Trung Ức thân thể chấn động, rất rõ ràng, Cửu U thành chủ đã nói cho hắn đáp án. Như thật bắt không được thánh huyết, trong lúc này Lân liền mất đi giá trị, không đáng những cổ yêu đó cường giả, lại đi vì hắn mất mạng. Này có lẽ hết sức tàn khốc, nhưng cũng là chuyện không có biện pháp. Trung Lân thiên tư mạnh hơn, vậy cũng cuối cùng chỉ có thiên tư mà thôi, nếu không thể tiến thêm một bước, hắn lại sao có thể cùng những cổ yêu đó đánh đồng. Cổ yêu cùng hắn đều có thể trở thành thánh cảnh, như vậy vì sao, muốn hy sinh cổ yêu, tác thành cho hắn. Trừ phi, hắn có thể tấn thăng chí tôn huyết mạch. Như Trung Lân thật bắt lại thánh huyết, ta đây Cửu U thành, sẽ không tiếc bất cứ giá nào, khiến cho hắn bình yên vô sự trở về. Cửu U thành chủ lại nói, bao quát mạng của chúng ta, đại trưởng lão nói, cũng bao quát bản tôn mệnh. Cửu U thành chủ cực kỳ kiên quyết, vạn thú hà, khí huyết thần đàn, này tế đàn bên trong, tựa như là nước, vừa giống như là huyết dịch một dạng. Chính xác mà nói, hẳn là dùng dòng máu để hình dung, mới thích hợp nhất. Tiến vào tế đàn về sau, Tô Hàn không có quá nhiều dò xét, bởi vì bàn của Tinh Từ cùng Trung Lân đã theo sát mà tới. Về thời gian, căn bản là tới không nổi khiến cho hắn đi làm thêm quan sát. Cho nên, Tô Hàn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiếp nhận tế đàn tẩy lễ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, có hàng loạt dòng máu, như là gặp hấp dẫn, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn chui vào. Mà theo này chút dòng máu tiến vào trong cơ thể về sau, Tô Hàn đủ loại tu vi, cũng đang lấy một loại tốc độ cực nhanh, tiến hành tăng trưởng. Này, thật là trừ cái kia ba giọt thánh huyết bên ngoài, khí huyết thần đàn cho chúng ta, cuối cùng chỗ tốt sao? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, như thường tới nói, phần lớn tẩy lễ, đều là vì gia tăng tu vi mà định ra, này tế đàn quả nhiên cũng không ngoại lệ. Tô Hàn không biết đến từ tế đàn tẩy lễ, sẽ kéo dài bao lâu, cho nên hắn triển khai Long Dương Đế Thuật, dùng tốc độ nhanh nhất, đối với mấy cái này dòng máu tiến hành thôn phệ. Vừa mới đột phá đến thất tinh huyền thần cảnh tu vi, đang không ngừng tăng trưởng. Lại nhìn bàn của Tinh Tử cùng Trung Lân bên kia, đồng dạng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn đều tại trợn tròn mắt, tình cờ nhìn về phía đối phương, sợ tẩy lễ bỗng nhiên kết thúc, tốt lập tức đi tranh đoạt cái kia ba giọt thánh huyết. Thời gian chuyển rời, một ngày, hai ngày, ba ngày, sớm tại Tô Hàn bọn hắn tiến vào tế đàn không lâu sau đó. Rất nhiều người tộc, cùng những cái kia yêu ma thiên kiêu, cũng đều tiến nhập tế đàn ở trong. Huyết thú tại trong vòng nửa canh giờ là có thể đối bọn hắn tiến hành công kích, mà lấy sức chiến đấu của bọn họ, căn bản là vô pháp ngăn cản. Cho nên, bọn hắn đều làm ra nhất quyết định chính xác. Không hẹn mà cùng dừng tay, trước vào tế đàn, chờ thánh huyết tranh đoạt kết thúc về sau, làm tiếp định đoạt. Làm như vậy, tương đương với cùng có lợi. Đối với người nào đều là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Như thật có chỗ xấu lời, vậy nếu không có đem đối phương cho đánh giết. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.